Chương 195, ấm áp một khắc. Long Yên Nhiên còn không nghĩ tới Lăng Vân sẽ còn khởi tử hồi sinh đâu, sự tình nhiều, trong lúc nhất thời lại phản ứng không đến. FNZ Kha Cờ Hờ bọn họ cũng không phát hiện Lăng Vân làm sao tới đây này, có lẽ quá ngoài ý muốn đi, cũng không có chú ý đến điểm ấy. Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này, cái này không trọng yêu? Á Lăng Vân co chu tờ không dễ nhìn nàng, nhẹ nhàng trả lời. Ngươi xá đến trở về rồi sao? An Tình đi tới đối với ghế salon Lăng Vân nói ra. Long Yên Nhiên nghe An Tình ngữ khí cảm giác hội nhau nhau, dù sao biến mất nhiều ngày như vậy, ra nhiều chuyện như vậy, tranh thủ thời gian lôi kéo Bối Bối ra ngoài, Hứa Nhạc cũng cho bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thiên Đường Điểu đối với bọn hắn phất phất tay, ra hiệu bọn họ đều đi ra ngoài trước đi. Hứa Nhạc ánh mắt có lẽ không có tác dụng, nhưng là Thiên Đường Điểu động tác không giống nhau. A4NZ Kha Cờ Hờ chỉ còn lại Lăng Vân nhất ra, tiểu gia hỏa có chu tờ gấp, có thể hay không lại cãi nhau? Lăng Vân gãi gãi ở sau lưng chơi đùa Thiên Thiến, túi đầu, không dám nhìn nàng, thật xin lỗi vì hoa nhi này. Lăng Vân thở dài, a, lần trước cầm ý một lần đều cho nàng lưu lại ám ảnh, lần này mình thỏa hiệp, hắn cũng có sai. Ai biết An Tình lập tức ôm lấy Lăng Vân, đem Thiến Thiến cũng ôm lấy, Lăng Vân lúc đó cũng là sương sờ. Sau đó bờ vai của hắn ướt đẫm, An Tình đang khóc. Lăng Vân, ta nên làm cái gì, ta thật thống khổ. Mọi người sau khi đi, An Tình tháo bỏ xuống tất cả ngụy trang, ôm thật chặt bọn họ cha và con gái. Mama, đừng khóc. Ngươi cũng đã biết ta áp lực lớn bao nhiêu. Lăng Vân không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có trả lời, yên tĩnh nghe An Tình tố hết khổ, chỉ có dạng này trong nội tâm nàng mới có thể dễ chịu. Không phải chuyện lớn, giao cho ta xử lý đi. Ừ, An Tình cũng không biết Lăng Vân nói gì thế. Nàng hiện tại đừng khóc, đầu vẫn như cũ xem ở Lăng Vân trên bờ vai, Thiến Thiến ở phía sau cho nàng lau nước mắt nước. Thiến Thiến sau đó cũng ghé vào Lăng Vân phía sau lưng, hình ảnh rất ấm áp. Một lát sau, An Tình vờ ơ y ma hôn Lăng Vân. Lăng Vân còn ngây ngốc, bất quá vẫn là đáp lại vài cái. Tiểu gia hỏa nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn một chút, tranh thủ thời gian lấy tay che mắt, bất quá lại hiếu kỳ mở ra khe hở nhìn. Khu khu An Quốc Dân vừa tiến đến liền thấy tràng diện này, lên tiếng để bọn hắn chú ý một chút, hai tử ở đây. Có chu tờ sinh khí. An Tình tranh thủ thời gian đẩy ra Lăng Vân, đỏ bừng cả khuôn mặt, bầu không khí xấu hổ đến không được, nàng chỉ có thể ôm bên cạnh Thiến Thiến làm dịu dưới. Lăng Vân ra mặt dày, còn mặc sắc An Quốc Dân. Lăng Vân lại đem An Tình kéo qua, lại hôn mấy giây, đây là làm cho An Quốc Dân nhìn, An Quốc Dân mặt đều đen. Nhìn đến An Quốc Dân tiến vào, bọn họ cũng đi vào, để mọi người mở rộng tầm mắt là, trong lòng bọn họ vô cùng cường đại đường thải, cung cung kính kính đưa cho Lăng Vân một chén nước sôi. Tiểu tử này chẳng lẽ có lai lịch lớn? An Kiến Nghiệp thầm nghĩ lấy. Lăng Vân gật gật đầu, vẫn là Thiên Đường Điểu bên trên nói, tới nơi này đã nửa ngày, không có một cái hiểu chuyện. Các vị, đại nhân nhà ta tìm ta, ta đi ra ngoài một chút. Thiên Đường Điểu đạt được Lăng Vân chỉ lệnh, đối lấy bo nở hà nở chắp tay một cái liền đi ra ngoài. Mọi người giật mình, Minh Vương tới rồi sao? Đáng sợ thật, nghĩ cùng đi xem một chút, đáng tiếc không có can đảm. Kia An Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm bên ngoài. Tâm lý không biết đánh cái gì. Tiểu Cửu Cửu Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên bó tay rồi, cái này hí tinh các ngươi cái kia làm sao thì làm đi a, đều nhìn ta chằm chằm làm gì? Lăng Vân trợn trắng mắt, làm sao đều nhìn hắn đâu, trên mặt cũng không có đồ vật a, tuy nhiên xoáy một chút. Khu khu, tiểu hữu cũng là Thiến Thiến bậy bạ đi, đó chính là chúng ta An gia con rể rồi. Nhị thúc, ta không có đáp ứng đâu. Đửa cờ rồi, lúc nào ngươi cũng không làm chủ được, ngươi còn muốn để tiểu tình lại nháo một lần. Rời nhà trốn đi. An Kiến Nghiệp vẫn là cười ha hả, hắn rất biết quan sát, ngay tại vừa mới đường thải đưa lên một chén nước sôi, hắn liền phát hiện, hai người này tuyệt đối nhận biết, nhưng là lại hết lần này tới lần khác không nói lời nào, làm cho cường giả cúi đầu, chỉ có thân phận, địa vị cùng thực lực hắn thấy, cái này Lăng Vân không đơn giản, bọn họ An gia có. Hắn làm con rể có thể nói trèo cao, ung dung thái độ, bình tĩnh khí chất. Lăng Vân uống nước, xem TV, đều không phản ứng đến hắn. Đây không phải nói nhảm a, cá nhân tư liệu đều bị bọn họ An gia tra rõ ràng, còn hỏi An Quốc Dân nhìn đến cái này không để ý thái độ, càng tức, chính mình nữ nhi bị hắn ủi, trả lại cha vợ sắc mặt, xét thấy An Tình cùng An Kiến Nghiệp ở chỗ này, lại không dám nhiều lời. An Thế Trạch đối với cái này tỷ phu, không đồng ý, ngoại trừ xoáy một chút, không có gì dùng, người bình thường là không đáng giá tiền nhất, còn có cũng là cái này thái độ cần ăn đòn a, muốn không phải hắn không có hai tay khẳng định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhìn một cái Thiến Thiến, Bối Bối, thời điểm không còn sớm, tắm rửa ngủ ba ba, ta đều đã lâu không gặp ngươi, không muốn nhanh như vậy ngủ. Bối Bối cũng giống như nhau, hoàn toàn không buồn ngủ, mới không muốn ngủ đây. Không được, không ngủ được, ngày mai không mang các ngươi đi tìm cái kia xấu lao đầu. Ngày mai liền đi sao? Nhìn đến Lăng Vân sau khi gật đầu, hai cái tên dở hơi bắn bắn cục cục lên. A a ba ba ma ma. ta muốn đi tắm rửa, ta thích tắm rửa cô, ta cũng muốn đi. Long Yên Nhiên nghe rõ ràng, lúc này Đoạt Thiến Thiến bình hoa lão đầu kia kiếp số khó chạy thoát, đáng đợi một cái bình hoa mà thôi, đến mức Đoạt ta lắc đầu không thèm nghĩ nữa, theo sát An Tình giúp các nàng tắm rửa. Tiểu gia hỏa không chịu, nhất định phải Lăng Vân cùng An Tình cùng một chỗ giúp nàng tắm rửa mới được. Lăng Vân gật gật đầu, chính mình giống như rất lâu không có giúp nàng tắm rửa đâu, chờ sau đó không thể thiếu muốn giảng tiểu cố sự đi, lúc gần đi còn đối Hứa Nhạc nói giúp bắt chuyện tốt bọn họ. FNZ Kha Cờ Hờ Lưu bọn hắn lại mấy cái hai mặt tướng giòm, giống như bọn họ mới là khách nhân một dạng, nhất thời cùng nhau mắt trợn trắng. Mọi người không cần để ý, Lăng Vân ca tính cách chính là như vậy, ưa thích nói đùa Hứa Nhạc cũng đều không hiểu giúp thế nào giải thích, kiên trì phía trên. Có tính cách, ta thích An Kiến Nghiệp ngược lại không có cảm thấy cái gì, An quốc dân đều tức nổ tung, toàn bộ hành trình đều chưa có xem hắn cái này cha vợ liếc một chút. Chim An quốc dân hắn suy nghĩ nhiều, muốn không phải xem ở mẹ con các nàng phân thượng, cái này An quốc dân có thế buông tha, dám đôi Thiến Thiến hạ độc sống đủ rồi. An tiểu tiểu che miệng cười, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Thiên đường điểu trở về, cầm trong tay một vật, mọi người thấy không rõ. Đều đến đây đi, tiểu tử ngươi vận khí tốt, ta cùng đại nhân nói rõ tình huống về sau, hắn ban cho ngươi một viên thuốc thật. An Thế Trạch nghe được tin tức này kích động lên. Những người khác cũng là phi thường giật mình à, tùy tiện thì cấp ửng, đem ngươi tay gãy lấy ra đi, ta giúp ngươi nối liền Hứa Nhạc đi vào nhà bếp, đem băng bên trong An Thế Trạch bị chặt rơi tay lấy ra. Lăng Vân để hai người bọn họ tiểu gia hỏa đi tắm rửa chính là sợ làm cho các nàng nhìn đến tràng diện này. Ngươi định làm gì? An Tĩnh ngươi tùy ý đem viên đan dược kia nuốt. An Thế Trạch không có nghi vấn, tại chỗ nuốt vào, sau đó hoạt động một chút, cái gì cảm giác cũng không có. Thiên đường điểu cầm lấy tay trái của hắn đặt tại hắn đoạn vị trí chỗ, một trận kim quang lóe qua về sau, An Thế Trạch gãi gãi ngón tay, hoạt động một chút, cả kinh, cái cầm đều thẳng. Mọi người trà trà ánh mắt, hết thể trước mắt không phải là ma thuật ra. Sau đó lại đến An Thế Trạch tay phải, còn là vừa vận thao tác, lúc này tất cả mọi người không có trước mắt, nhìn rõ ràng, mẹ nó, gặp quỷ. Mọi người kinh ngạc không thôi, nội tâm đều không bình tĩnh. Minh Vương rốt cuộc là ai, còn có chuyện gì là hắn làm không được? Lăng Vân có thể cho An Thế Trạch tay gãy trọng sinh, nhưng là thủ đoạn này quá kinh thế hai tụ, quá nhiều người biết không tốt, cho nên mới thông qua thiên đường. Điều dùng loại phương thức này đến giúp đỡ An Thế Trạch, tuy nhiên đồng dạng thật không thể tin, nhưng là tối thiểu còn có thể để cho người khác tiếp nhận.